quan nhân một mảnh trị lê dân, thánh nhân một mảnh truyền nho giáo, thiên sư một mảnh trấn quỷ tà, sư gia một mảnh tuyên Phật giáo, đạo gia một mảnh thuyết huyền môn, một mảnh lưu lạc trốn nhân gian, trôi nổi tám phương khuyên dân chúng. Triệu Lo Biệt thấy lời ăn tiếng nói của vị thầy bói này khá mạnh miệng, khi người ta chỉ muốn nghe tiếp xem anh ta nói gì, thế là lao ngồi xuống đất không bỏ đi nữa. Lão thấy vị thầy bói miệng sắt kia tiếp tục sang sảng: Hồ Mô đây lần đầu đến nơi đất quý này, theo lệ phải tự báo ra môn trước. Mô là hậu duệ đời thứ 72 của Hồ Lão Chân Quân, theo dòng tướng pháp Ma Y, sở trường xem tướng xem tay, xem từ da xuyên thấu đến tận xương cốt, phân biệt nguyên thần, từ đó có thể phán đoán được phúc, thọ, phú, bần và cả mệnh lý sinh tử. Nói xong, vị thầy bói rút ra một tập tranh phác họa chân dung của các nhân vật lịch sử. Anh ta giở đến một trang rồi giơ ra cho mọi người xem. Trang đó vẽ Đại Minh Hồng Vũ Hoàng đế Trung Nguyên chương. Bản vẽ này phong tác theo bức vẽ nguyên mẫu ở Minh Cung, bên cạnh còn chú thích sinh thần bát quái. Đôi mắt của hoàng đế trong bức họa có mí trên ngắn, mí dưới dài, lỗ tai to hướng lên trên, lỗ mũi hở và hếch, càm cũng hướng lên trên. Trong tương số, tương này gọi là ngũ lỗ hướng thiên, địa cách thoáng rộng. Ngũ lỗ hướng thiên chỉ hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng hếch lên trời, địa cách chỉ cằm. Hồ Thiết Trì chỉ tay vào bức họa, miệng thao thao bất tuyệt, khoe sư tổ của mình trước đây từng phán mệnh cho hoàng đế Trung Nguyên Chương. Sinh thần bát tự của ngài quá rắn, nếu không gặp thời thì chỉ thành kẻ ăn mày nơi đầu đường xó chợ, nhưng một khi đã gặp thời thì lập tức trở thành thiên tử. Ngài vừa sinh ra đã biết nói, nhưng gọi cha cha chết, gọi mẹ mẹ chết chỉ tại cha mẹ ngài mệnh mỏng, không chịu đựng được lời vàng tiếng ngọc của bậc chân mệnh thiên tử. Hồ Thiết Trì nói xong về tướng mệnh của hoàng đế Trung Nguyên Chương, lại tiếp tục bình đến cuộc đời của Đường Thái Tông. Trong lúc kể sự tích của những vĩ nhân thời cổ, anh ta còn chỉ tướng số ngô quan của đám đông vây quanh, rồi luận sang hèn, hên xui. Vì như người này làm nghề gì, người kia nhà có mấy người, có con trai con gái hay không, gần đây có vào vận không. Mà hay một nỗi, tất cả lời phán của anh ta đều chính xác tuyệt đối, ai nấy cứ gọi là gật gù khen chuẩn lia lịa. Chuyện đời thường chỉ thích đàm luận những việc kỳ lạ, ở chợ lại toàn hạng người thô lỗ, ít học. Thầy Hồ Thiết Trì nói càng giật gân, khoa trương, mọi người lại càng sum đông sum đỏ đến xem. Hồ Thiết Trì thầy đám đông đa kha khá mới bắt đầu vào chủ đề chính. Từ trước đến giờ, Mộ thu mối quẻ nửa đông đại dương, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đến đây, lại được các vị cổ vũ như vậy. Thôi thì mỗ cũng học theo Trương Thiên Sư bán thuốc mắt, buông tay lấy cái tiếng là chính, chỉ thu nửa giá thôi. Không những vậy, còn mua một quẻ tặng một quẻ, nếu nói sai một câu, nửa xu mỗ cũng không dám lấy. Nào ngờ, đúng lúc đó, một trận cuồng phong chợt nổi lên, cuốn đất cát bay tứ tung, đám đông chạy tán loạn. Hồ Thiết Trì bán nước bọt suốt nửa ngày trời, để lông sắp kiếm được tiền thì chẳng còn bóng người nào. Anh ta không kìm được tiếng thở dài, đành dọn hàng tránh tạm vào trong quán trọ ngay phía sau. Triệu Lo Biển cũng ngồi xổm ở ngay cửa quán trọ, run tàu thuốc ra hút đợi ngớt bão cát mới dám đi. Hồ Thiết Trì hụt mất vụ làm ăn thì không cam tâm, anh ta liếc mắt thấy Triệu Lo Biển đứng ngay cạnh, liền nảy ra ý dụ Triệu Lo Biệt mở hàng. Anh ta mon men lại gần mời chào: Bộ thầy Long Đồng đây ngũ quan cân đối, chẳng hay có muốn để Hồ Mỗ coi cho quẻ bói xem vận may thế nào không? Triệu Lo Biệt thấy Hồ Thiết Trì còn không tin được trời sắp nổi bão thì làm sao lao dám tin vào mấy cái trò giang hồ này của anh ta. Huống hồ cho dù anh ta có đạt đến trình độ một nửa thần tiên thật thì lao cũng không nỡ rút nửa đồng đại dương ra để xem tướng. Bởi thế lao chỉ tảng lờ lắc đầu. Hồ Thiết Trì giải thích:

đúng là vô cùng kỳ lạ, đáng để Mô Đây nghiên cứu cẩn thận. Triệu Lão Biệt bất lực, đành phải ngồi xuống ghế, rồi quay sang hỏi Hồ Thiết Trụy: "Thế chúng ta ăn gì bây giờ?" Hồ Thiết Trụy nói: "Mô mới đến đây lần đầu, Lão Huỳnh cứ việc chủ động gọi món." Triệu Lão Biệt gật đầu, rồi quay sang quầy hỏi chủ quán: "Này anh bạn, trong tiệm có gì ngon không?" Chủ quán đáp: "Có rượu, có mì." Triệu Lão Biệt lại nói: "Thế thì cho 2 tô mì lớn, không cần rượu, cho gấp đôi hải hải mê tự nhé." Chủ quán nghe xong bèn đang hắng nhắc lại: "2 tô mì lớn, gấp đôi hải hải mê tự." Hồ Thiết Trụy thấy lạ bèn hỏi: "Hải hải mê tự là thứ gì thế?" Triệu Lão Biệt giải thích: "Ông anh lần đầu tiên đến đây nên không hiểu. Mô vừa bảo chủ quán cho nhiều thịt bò hơn một chút ấy mà." Hồ Thiết Trụy à lên một tiếng: "Hóa ra vậy, đúng là đất mỗi vương một hơi, người mỗi nơi một tiếng, mỗi vùng lại sử dụng một tiếng địa phương khác nhau nhỉ." Lát sau, chủ quán đặt 2 tô mì với sợi to như dải quần, rắc ớt bột, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm tỏa ra nước mũi. Triệu Lão Biệt ngồi xổm trên ghế dài, giả vờ hít hít hà hà hơi nóng, cố tình kéo dài thời gian không vội ăn, mà đợi Hồ Thiết Trụy động đũa trước. Lúc này, Hồ Thiết Trụy cũng bắt đầu thấy đói, bèn đánh một lèo, cạn cả nước tận đáy bát. Anh ta vừa lau miệng, vừa hỏi Triệu Lão Biệt: "Lão Huỳnh không đói à?" Triệu Lão Biệt cười hì hì, chỉ ngồi cạnh liếc Hồ Thiết Trụy không nói gì. Thực ra con đường này, lão đã đi mòn gót chân, giao du với đủ hạng người trong giang hồ, ngay cả dân trộm cướp bản địa cũng chẳng xa lạ gì. Lão thấy không cắt đuôi được Hồ Thiết Trụy, liền dẫn anh ta đi một quán đen của người quen, định bụng đánh thuốc mê cho thằng cha oan gia này gục luôn. Nào ngờ đợi suốt hồi lâu mà Hồ Thiết Trụy vẫn bình an vô sự. Hóa ra anh ta cũng là người hành tẩu giang hồ nhiều năm, tuy không hiểu ngôn ngữ lục lâm, nhưng anh ta vẫn là một liều thuốc khắc chế trước cho vững dạ, đề phòng bọn quan đen hạ thuốc mê. Có liều thuốc này vào bụng, uống thuốc mê bất quá cũng chỉ là như ăn phải hạt tiêu mà thôi. Nhờ vậy, anh ta chẳng những không lăn ra ngủ mê mệt, mà vẫn lằng nhằng đòi Triệu Lão Biệt cho xem tay. Giờ lùng đang nhì nhèo, bông đằng sau gáy bị phang một gậy thật mạnh. Hồ Thiết Trụy kêu á một tiếng thất thanh, sờ tay ra sau gáy, thấy toàn là máu tươi. Thoạt nhiên anh ta cảm thấy trời đất quay mỏng, rồi đổ đánh dầm xuống sàn. Thì ra, anh ta vừa bị cái tên chủ quán dùng gậy sắt hạ gục. Ga chủ quán kéo anh ta ra hiên nhà, lột sạch quần áo, trói vào tấm phản xạ thịt. Mổ phanh bụng, lọc được một đĩa xương thịt đầy ủ, nấu chín mời khách qua đường ăn. Triệu Lão Biệt nói với Hội Tư Ma Khôi: "Thằng cha thầy bói này đúng là cũng khá cao tay, không hổ danh miệng sắt. Đừng đến lượt mình thì gã lại lú đến mức không xem nổi hạn số của chính mình. Gã ăn phải bùa phải bà hay sao mà dám đòi moi móc gốc gác của mỗ? Thế khác nào buôn đào mà bố mỗ lên. Không thể trách mỗ đây lòng lang dạ sói. Đây là tự gã muốn chuốc vạ vào thân mà thôi. Đây gọi là đường quanh không đi, lại đâm quàng bụi rậm. Mà cũng tranh cái lão chủ quán hồ đồ kia nữa cơ. Giết người quen tay rồi, chưa đợi mỗ dặn dò kỹ lưỡng đã vội hạ độc thủ. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây thôi, chuyện còn lại không thể nói thêm được nữa." Cả hội nghe xong, ai nấy đều trao mày nhăn mặt. Nghĩ đến tâm địa tàn độc của lão ta mà lòng bất giác gai lạnh. Mọi người càng nghĩ lại càng thấy không đoán được lai lịch gốc gác của lão. Từ Ma Khôi nghĩ thầm: "Nếu những lời Triệu Lão Biệt vừa nói đều là thật, thì hẳn anh thầy bói kia đã phát hiện ra chân tướng của lão để mới bị lừa vào quán đen và ám toán một cách thê thảm như thế. Chân tướng sự thật này chắc chắn phải liên quan đến những lần sống dậy sau khi chết của lão. Giờ lão nhắc lại chuyện ấy rõ ràng là để ngầm cảnh báo đội khảo cổ. Nếu còn tiếp tục cố truy hỏi, lão sẽ chó cùng rứt dậu cho xem. Không chuyện gì lão không dám làm cả." Sau đó,

nên lão mới thoát nạn không chết. Trong thời gian đó, lão bắt đầu tiếp xúc với tổ chức Nấm Mồ Xanh. Nghe nói nhóm người này muốn đến tâm trái đất tìm một tấm bia đá có tên là Bia Vũ Vương. Triệu Lão Biệt biết chuyến hành trình này một đi không trở lại, bởi vậy lão không chịu nhận lời và suýt đã bị tổ chức đó ra tay giết người diệt khẩu. Lão chạy trốn bạt mạng đến một nơi trên đỉnh núi tuyết của dãy Himalaya, tưởng rằng mình sắp lâm vào bước đường cùng. May thay, lão lại được thợ săn, một người từng phản bội và rời bỏ tổ chức, ra tay cứu giúp. Tay thợ săn đó tiết lộ với Triệu Lão Biệt, Bia Vũ Vương là một phiến đá rất lớn. Bên trên tấm bia khắc 9 chữ triện cổ hình rắn, mỗi chữ to như cây đấu đong gạo, khắc lặp đi lặp lại 73 dòng. Còn truyền thuyết Vũ Vương chôn tấm bia chỉ là chuyện hậu thế sau này thêm mắm dặm muối vào mà thôi. Thực ra tấm bia đó do tổ tiên tộc người bái xà để lại, không kẻ nào được phép phá giải bí mật được khắc trên đó. Nếu trái phạm, ắt sẽ xảy ra sự việc khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Hội Tư Ma Khôi đều bất ngờ. Lúc này không ai buồn bận tâm đến những chuyện khác nữa. Mọi người vội vàng hỏi Triệu Lão Biệt xem là có biết thủ lĩnh của tổ chức Nấm Màu Xanh là ai không. Triệu Lão Biệt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: các vị đã từng nhắc đến người này khi còn ở trong sa mạc Lâu Lan, trộm nghĩ chắc hẳn các vị đã tận mắt gặp kẻ đó rồi mới phải. Việc đã biết rồi, sao còn phải vặn vẹo mỗ mãi thế? Từ Ma Khôi nói: gặp thì đúng là gặp rồi, nhưng lần đầu tiên thì mặt hắn bị mặt nạ da người của quốc vương Champa phủ lên, lần thứ hai thì bị mặt nạ phòng độc che mất, hắn ta chưa bao giờ để lộ khuôn mặt thật ra ngoài. Triệu Lão Biển chớp mắt nói đầy ẩn ý: việc này mô không dám nói toạc hai năm rõ mười, chư vị cứ nghĩ kỹ lại xem vì sao không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn. Không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn là vế trước của một câu thơ được trích trong bài thơ Đề Tây Lâm Bích của Tô Thức. Nguyên văn là: bất thức Lô Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn chung. Nghĩa là không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn cũng bởi thân đang đứng ở trong núi. Câu thơ này mang hàm ý: nếu muốn biết diện mạo của một sự vật thì phải ra khỏi sự vật đó và nhìn toàn cảnh. Hết hồi thứ năm. Hồi thứ sáu, rơi xuống. Nghe Triệu Lão Biệt nói vậy, nhưng câu hỏi không lời đáp trong lòng Tư Ma Khôi lại càng lớn hơn. Vì sao không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn ư? Lẽ nào y lão muốn ám chỉ đội khảo cổ đã từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Nấm Màu Xanh? Chỉ có điều từ đầu chí cuối mọi người đều không ngờ rằng đó chính là Nấm Màu Xanh. Hải Ngọng vốn nóng này thô lỗ, khi gặp chuyện thường chẳng bao giờ chịu động não. Cậu ta liếc xéo Triệu Lão Biệt một cái rồi hỏi: à, đừng đánh đố tôi, rốt cuộc khuôn mặt Nấm Màu Xanh có gì kỳ quái? Nam luôn phải gan hùm bật gấu hay sao mà dám ớm ờ nửa vời với tôi? Từ Ma Khôi xua tay ra hiệu bảo Hải Ngọng đừng gạn hỏi lão ta nữa. Anh biết Triệu Lão Biệt là dân giang hồ lõi đời, nếu lão đã không muốn nói thật thì dầu có vác cậy sắt cậy miệng lão ra cũng vô dụng. Bị ép quá, lão lại bịa chuyện để ứng phó thì chẳng thà không hỏi cho xong. Hai bên đều để chừa đường lui cho đối phương thì sự việc sẽ kết thúc êm đẹp hơn. Hơn nữa, Từ Ma Khôi cũng cảm thấy thực ra những lời của Triệu Lão Biệt vừa nói ra tuy khá mập mờ nhưng lại ẩn chứa khá nhiều thông tin. Ví dụ, bản thân tấm bia Vũ Vương chỉ là một tảng đá bình thường, tổng người bái xà khắc bí mật lên mặt tảng đá bằng chữ triện cổ. Mấy hàng chữ ấy dường như vạch ra nguyên lý của vạn vật, đó là một ẩn số đáng sợ không được phép dòm ngó. Lúc này thằng Hưng Lân mới lên tiếng hỏi Triệu Lão Biệt: Triệu sư phụ, xin hỏi lão đến đây bằng cách nào? Triệu Lão Biệt không hề có ý giấu giếm chuyện này, lão thành thật kể lại mọi sự việc đã xảy ra lúc đó. Sau khi đến Tây Tạng, lão cùng hội người Anh đến Ấn Độ tìm cơ hội. Tuy trải qua bao lần thất bại nhưng nhóm người Anh vẫn không chịu từ bỏ, lại còn bàn tính lôi kéo thêm mấy trợ thủ nữa xâm nhập vào thành Nhện Vàng. Triệu Lo Biệt khoe khoang mình biết bí mật về Long Ấn Triều Hạ và Song Điện U Hồn, nhưng ở đó sương mù dày đặc gây chết người, che phủ kín khe cốc, chỉ có loài rắn bay mới có thể xuyên qua đám sương ấy. Bởi vậy muốn vào thành buộc phải điều khiển được rắn bay. Không những vậy, còn phải có được lớp da mặt tựa thần Phật của quốc vương Champa. Thiếu một trong hai điều kiện đều không được. Vào thời điểm ấy, tên trùm tổ chức ngầm chuyên khống chế việc buôn bán vũ khí và thông tin tình báo đã mua tin này với giá cực đắt, đồng thời yêu cầu Triệu Lo Biệt dẫn nhóm của hắn đến Miến Điện. Triệu Lo Biệt vô tình biết bí mật chôn giấu trong thành Nhện Vàng liên quan đến một thông đạo dẫn xuống vực sâu. Vực sâu dưới lòng đất ấy nằm phía dưới Cửu Tuyền, đó là nơi vạn kiếp không thể siêu sinh. Triệu Lo Biệt tham sống sợ chết, để cùng vô cùng khiếp sợ nấm mồ xanh. Là biết do sau khi xong việc, chắc chắn bọn chúng sẽ giết mình để diệt khẩu, hoặc nếu không sẽ ép mình xuống vực sâu dưới lòng đất. Thế là lão đánh bài chuồn, nhờ người chỉ điểm, lao đi một lèo từ Miến Điện sang Ấn Độ, rồi chạy sang biên giới Nepal. Tổ chức phái người đuổi theo truy sát, suýt nữa Triệu Lo Biệt đã lâm nạn. Cuối cùng là may mắn được thợ săn, một thành viên từng đào tàu khỏi tổ chức, cứu mạng. Thợ săn tên là Hunting, có dòng máu Hoa Lai Ấn, tầm ngoài 20 tuổi, từng là quân nhân Anh gốc Ấn. Cậu ta là người rất nhanh nhạy, quả cảm, giỏi leo núi, săn bắn và trinh thám, thân thủ phi phàm. Cậu ta dẫn Triệu Lo Biệt đến một căn cứ bí mật. Trong căn cứ còn có vị đội trưởng tiền nhiệm của một đội khảo cổ Pháp lưu trú tại Ấn Độ. Vị đội trưởng này dành cả cuộc đời để nghiên cứu về tộc người bái xà cổ đại. Hunting là trợ lý của ông ta. Lúc đó, ông ta đang khảo sát địa hình của dãy Himalaya để tìm xem cửa động dẫn vào vực sâu nơi tâm trái đất nằm ở đâu, rồi nghĩ cách phá hủy những bí mật cổ xưa đến mức không thể cổ xưa hơn được khắc trên tấm bia Vũ Vương. Để hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ quyết tâm mai danh trốn trong núi. Đội trưởng và thợ săn phát hiện thấy một thông đạo nằm phía dưới dãy Himalaya. Nhưng vì thời cơ chưa chín muồi nên họ vẫn chưa có cách gì xuống dưới đó được. Lần hành động này bí mật tuyệt đối, người ngoài không một ai hay biết. Nay thợ săn vô tình cứu được Triệu Lo Biệt và đưa lão về đây, thì cũng không thể để lão bỏ đi được. Còn Triệu Lo Biệt cũng suýt bị người của tổ chức ngầm ám sát, lão đã sợ mất mật rồi, để cũng không dám lộ mặt ra ngoài. Từ đó đánh trốn biệt trong núi sâu, âm thầm giúp đỡ vị cựu đội trưởng đội khảo cổ chuẩn bị mọi việc, đi thu thập tài liệu ở khắp nơi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Triệu Lo Biệt trốn trong núi thoáng cái đã mấy năm. Nhờ hành sự cẩn trọng nên tung tích của cả nhóm vẫn không bị bại lộ. Sau đó căn cứ lại có thêm 3 người khác. Triệu Lo Biệt không nhớ rõ tên của họ, chỉ đặt biệt hiệu cho họ theo diện mạo bên ngoài. Gã râu sồm là phi hành gia của không quân Hoàng gia Anh, nay đã xuất ngũ. Gã này tính tình cứng nhắc, nghiêm khắc, mặt xồm xoàm toàn râu. Người thứ hai có biệt tài, nghĩ ra những phát minh cổ quái. Triệu Lo Biệt gọi gã là kỹ sư. Ngoài ra còn có một nhà khoa học nữ chuyên nghiên cứu về sinh vật cổ. Cô em này được Triệu Lo Biệt đặt biệt danh là Mũ Trắng. Tính cả đội trưởng, thợ săn và Triệu Lo Biệt thì đoàn thám hiểm xuống lòng đất lần đó có cả thầy 6 người. Khi thời gian sắp điểm thì trong núi đột nhiên xảy ra cơn địa chấn mức độ vừa phải. Kim tự đặt trong bát nước bông rừng rối loạn phương hướng. Đội trưởng bảo thời cơ đã chín muồi, mọi người lập tức chuẩn bị xuất phát. Trước lúc khởi hành, đội trưởng còn cẩn thận nói rõ cho mọi người cách sắp xếp bố trí của cả chuyến hành động. Đội trưởng nói, căn cứ vào các di tích mà hậu thế phát hiện, ông suy đoán thời tiền sử đã tồn tại một nền văn minh cổ đại với quy mô khá lớn, nhưng không được đặt tên cụ thể. Hậu thế quen gọi cụm từ di tích này là nước Tây Cực. Người sáng lập ra cổ quốc này là tổ tiên của người bái giả. Trong quan điểm tôn sùng bái tô tem nguyên thủy, rắn mang ý nghĩa tượng trưng cho vòng tròn luân hồi, hỗn độn sinh sản, đồng thời còn tượng trưng cho một vòng tròn quái dị nằm dưới lòng đất. Mức độ phát triển của nền văn minh này cũng tương đương với nền văn minh Ai Cập cổ hoặc Ấn Độ cổ. Sau đó, nạn đại hồng thủy đã hoàn toàn nhấn chìm di tích này dưới lòng nước sâu. Nhưng nội dung trong các ghi chép còn sót lại cùng lắm chỉ bằng 1% những gì từng tồn tại. Trước khi xảy ra nạn đại hồng thủy tiền sử, khá nhiều người bái xả đã xâm nhập lòng đất và sinh sống tại các hang động sâu hút. Trong khi đó, ở Kiều Tuyền thăm thẳm có một tảng đá khổng lồ vẫn say ngủ trước miếu thần. Trên mặt phiến đá khắc một nội dung vô cùng đáng sợ: thời kỳ Hạ Thương Chu, người ta bắt đầu gắn truyền thuyết về đúc đỉnh Đồ Sơn Vũ Vương và tảng đá ấy liền với nhau. Thực ra vương triều nhà Hạ chỉ bắt rất nhiều hậu duệ của người bái xả làm tù binh và nô dịch, nhưng nô lệ này vẫn sùng bái tấm bia đang bị vùi chôn dưới lòng đất. Họ hy vọng sẽ tìm thấy tấm bia đó, hòng lật đổ ách thống trị của vương triều nhà Hạ. Nghe nói, tuy rằng trên tấm bia khắc hàng trăm chữ triện cổ, nhưng thực ra nội dung viết trên đó không nhiều, chỉ có một hai câu nói. Trong rất nhiều lời tiên đoán cổ xưa, người ta đều cảnh báo tuyệt đối không được thăm dò bí mật khắc trên phiến đá, thậm chí đến giờ cũng không được. Nhưng nguyên nhân vì sao thì vẫn là một ẩn số. Đội thám hiểm do vị cựu đội trưởng đội khảo cổ tổ chức muốn chớp thời cơ xâm nhập miếu thần, tìm thấy tấm bia, điều tra sự thật về bí mật chôn giấu dưới lòng đất nhanh hơn nấm mồ xanh một bước. Có điều họ cũng cho rằng không nên nhìn trộm bí mật khắc trên tấm bia, mà chỉ sử dụng thuốc nổ để phá hủy nó một cách triệt để, nhằm tránh những thảm họa mà nó có thể gây ra. Khu vực núi không có đường đi, trong khi đội thám hiểm lại phải mang vác rất nhiều trang thiết bị, bao gồm lương thực, vũ khí, dược phẩm, xuồng cao su, thiết bị chiếu sáng, thuốc nổ, thiết bị thám chắc. Bởi vậy đội thám hiểm đành thuê một nhóm phu khuân vác và mấy chục con ngựa để vận chuyển. Triệu Lo Biệt nghe nói đội phu khuân vác chỉ đưa mọi người đến điểm xuất phát là sẽ quay về, nên trong lòng giàu dĩ, đội thám hiểm chỉ có 6 người, phải làm cách nào để khuân hết được đống hành lý khổng lồ đấy đây. Họ đến một sơn cốc nằm ở sườn tây của dãy Himalaya. Ngửa mặt lên chỉ thấy bầy ruồi bay lượn vo ve như máy bay tập kích. Khe núi trong sơn cốc sâu hoắm, vào bên trong là không nhìn thấy mặt trời. Cả đoàn châm đuốc lên, men theo khe cốc không ngừng tiến sâu vào trong. Dọc đường họ gặp mấy vách thành tường sụp đổ hoang phế, nom như di tích của một ngôi miếu nào đó. Đi tiếp vào trong thì tới điểm tận cùng. Đó là một hang động lớn, địa thế gần như dựng đứng, phía dưới đen ngòm, lạnh teo teo, không nhìn thấy đáy. Đàm phù khuẩn vác vừa nhìn thấy bức tường còn sót lại, liền thành khẩn quỳ mọp xuống, vái lại liên hồi. Sau đó họ giơ hành lý của đội thám hiểm xuống đất, rồi dắt ngựa trở về theo đường cũ. Triệu Lo Biệt nhìn thấy đống hành lý chất cao như núi, lao dò hỏi tay thợ săn đứng ngay cạnh: mấy người chúng ta thì làm sao mà khuân hết được nhiều đồ thế này chứ? Thợ săn chỉ tay vào bức bích họa còn sót lại trên tường rồi nói: yên tâm, đội trưởng sẽ dùng cách này. Triệu Lo Biệt tò mò tiến lại gần mấy bức bích họa quan sát cho kỹ, vừa nhìn lão đã sững người. Bức họa thứ nhất vẽ hình một cô gái đang thè lưỡi hút dã thú kiểu sư tử, hổ, voi vào trong miệng. Bức họa thứ hai vẽ cô gái ấy nhả một tòa thành trì nguy nga lộng lẫy từ trong miệng ra. Cô gái trong bức bích họa không biết là thần thánh phương nào. Miệng và bụng của ả ta giống như cái động không đáy, có thể nuốt chửng vạn vật trên đời, rồi lại có thể ọe ra cả một tòa thành trì chỉ trong nháy mắt. Triệu Lao Biển cũng hiểu đôi chút về chuyện kỳ quái này. Trước kia lão từng đến Hán Trung và nghe một đồng đạo kể rằng thời Đường có một thương nhân đi làm ăn xa ở Trường An. Sau khi bán hết hàng hóa, ông ta mua một con ngỗng nhốt trong lồng trúc, cõng trên vai, một mình trở về quê. Dọc đường, ông ta gặp một chàng thư sinh đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây. Thấy người thương nhân nọ đi đến, Anh ta vội đứng dậy hành lễ. Chàng thư sinh thanh minh, mình không quen đi đường dài, nên bàn chân xùi hết bọng máu, quả thực không thể đi tiếp được nữa. Anh ta khẩn cầu vị thương nhân nọ làm ơn để anh ta chui vào trong lồng trúc và mang anh ta đi một đoạn. Vị thương nhân nọ cho rằng chắc anh ta chỉ nói đùa, bèn nói: lồng trúc nhỏ thế này, huống hồ lại nhốt một con ngỗng bên trong. Nếu cậu chui vào trong đó được thì tôi gánh cậu một đoạn cũng chẳng hề gì. Không ngờ chàng thư sinh vừa cúi đầu một cái đã chui tọt vào bên trong. Chẳng nhưng không phải chen trúc với con ngỗng, mà trọng lượng của lồng trúc cũng không hề tăng lên. Vị thương nhân thầm lấy làm kinh ngạc, ngạt nỗi lời đã nói ra thì không thể nuốt lại, nên ông ta đành cõng lồng trúc tiếp tục gấp gáp lên đường. Đến trưa, ông ta dừng lại nghỉ chân, chàng thư sinh trong lòng cũng chui ra, nói: may được ân nhân giúp đỡ, nay tiểu sinh không có gì bao đáp, chỉ xin mời ân nhân chén rượu nhạt. Rồi ngồi hàn huyên đôi điều tâm sự, coi như tỏ lòng thành ý của tiểu sinh với ân nhân. Vị thương nhân nọ nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: ở đây không có quán hàng, cậu lại tay không, chẳng lẽ ủ rượu ngay tại đây à? Chàng thư sinh chỉ cười không đáp, rồi đột nhiên há to miệng nhả ra một hộp cơm. Bên trong hộp toàn cao lương mỹ vị. Tiếp đó anh ta lại nhả ra một bình rượu ngon và hai cái chén. Xong đâu đấy, anh ta ngồi xuống uống rượu cùng vị thương nhân, vừa đánh đàn vừa hát. Dường như chưa thỏa hứng, anh ta còn muốn ái thiếp mình yêu quý nhất đến múa phụ họa. Thế là anh ta lại há miệng nhả ra một mỹ nữ tuyệt sắc, vóc dáng hết sức yêu điệu. Nàng vâng mệnh múa hát và rót rượu phục vụ hai người. Vị thương nhân đó chưa bao giờ nhìn thấy giai nhân xinh đẹp như vậy, nên đờ người ra nhìn, quên cả thưởng thức rượu ngon mỹ vị. Còn chàng thư sinh hứng chí quá, uống rượu tì tì, say quá ngã lăn ra đất ngủ luôn, lại thế nào cũng không tỉnh. Mỹ nhân thấy phu nhân của mình say bí tỉ, liền quay sang nói với vị thương nhân: nô tỳ vốn có một lang quân tâm đầu ý hợp, nô tỳ muốn nhân cơ hội này gọi chàng đến, mong đại nhân giơ cao đánh khẽ, kín miệng giùm nô tỳ. Nếu chủ nhân mà biết thì nô tỳ khó tránh bị người trách phạt. Vị thương nhân ngờ ngạch gật đầu. Rồi ông ta thấy mỹ nhân nọ khẽ mở khuôn miệng xinh xắn, nhả ra một đại hán râu sồm. Tên này hi hi cười dâm đãng, chắc chắn không phải hạng người lương thiện. Hai người thậm thuột với nhau vài câu, rồi dắt tay nhau ra sau gốc cây mây mưa hoan lạc. Một nam một nữ vừa mới hú hí đến nửa chặng thì chàng thư sinh đang say nhẹ, nằm ngủ trên mặt đất đột nhiên vươn vai, dường như sắp tỉnh dậy. À tỳ thiếp thất sắc sợ hãi, nuốt vội đại hán râu xồm vào miệng, rồi hốt hoảng chỉnh đốn trang phục đầu tóc. Lúc này chàng thư sinh đang ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, sau đó quay sang trịnh trọng hành lễ với vị thương nhân: tiểu sinh say rượu đã thất lễ trước mặt ân nhân rồi, xin ân nhân đại xá cho. Từ đây cách nhà không còn xa, tiểu sinh xin cáo biệt, hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, anh ta nuốt mỹ nhân cùng bình rượu và hộp cơm vào miệng, rồi đi vào rừng và mất hút. Lúc đó, nghe câu chuyện, Triệu Lo Biệt cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng, bèn hỏi đồng đạo phải chăng trên đời thực sự tồn tại loại dị thuật này. Vị đồng đạo kia nói: dị thuật này được gọi là phép ảo thuật dịch chuyển càn khôn. Cho dù có tồn tại thật thì nó cũng không phải pháp thuật của Đông Thổ Đại Đường chúng ta, mà chắc chắn được du nhập từ Ấn Độ. Chỉ người Ấn Độ mới nghĩ ra được loại pháp thuật quái dị như vậy. Hôm nay tận mắt nhìn thấy bức minh họa dưới núi Himalaya, Triệu Lo Biệt mới biết truyền kỳ này không phải là giả. Quả nhiên thuật ảo hóa di chuyển bắt nguồn từ đây. Thế là lão quay sang thợ săn rồi bảo: không ngờ trong đội ngũ của mình có nhân vật kiệt xuất ngọa hồ Tàng Long, thông hiểu dị thuật cao siêu tầm cỡ này, hay là truyền lại cho mỗ. Có công phu này trong tay, lo gì ngày sau không thể tiêu dao bốn bề. Đội trưởng Đức bên cạnh nghe thấy liền bảo Triệu Lo Biệt đó chỉ là chuyện hoang đường, sao lại coi là thật. Nội dung bức bích họa miêu tả trong chùa chỉ là sự ẩn dụ của cổ nhân, ám thị muốn thâm nhập lòng đất phải trượt từ trên trời xuống. Chính vì vậy, chúng ta còn cần đến một đồng sự nữa. Tôi đặt tên cho đồng sự này là nhà thám hiểm Korotma. Hết hồi thứ 6, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần sau và hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.